giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 220 Tùng Phong Lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, thời gian trôi mau, trong bất chi bất giác 3 ngày đã qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. So với phía trước một đống thối nát sự tình không ngừng, 3 ngày này đến Túy Tiên Lâu trôi qua vô cùng điềm tĩnh an ổn. Ngoại trừ đến Lưu Vân bến đò đưa Lý Vạn Sơn đi đường thủy về kinh bên ngoài, lại không có chuyện gì khác phát sinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một ngày này chạng vạng tối, mới vừa qua giờ Dậu một khắc, Vương Giã Thuận dịp rất sớm đóng cửa hàng, cùng thần bộ đám người đi tới Kim Lăng Thành Tây Tùng Phong Lâu. Tùng Phong Lâu là Kim Lăng Thành trà lâu một trong, không chỉ có thể uống trà đánh cờ còn có riêng biệt tiên sinh chú chàng thuyết thư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kim Lăng Thành bên trong xa gần nghe tiếng Quách tiên sinh, liền thường xuyên xuất nhập nơi đây. So với xem kịch Vương Giã đám người vẫn càng ưa thích thuyết thư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhất là A Cát cùng Bạch Lộ Hạm càng là ưa thích từ thuyết thư tiên sinh sinh động như thật trong miêu tả, đi tìm hiểu giang hồ giật văn. Bởi vì đến hơi sớm, Vương Giã đám người rất dễ dàng liền chiếm được hàng trước vị trí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhà, Vương trưởng quỹ, ngài cũng tới. Vừa mới phía trước sắp xếp ngồi xuống về sau, một cái thanh âm quen thuộc từ một bên truyền đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe tiếng, Vương Giã vừa quay đầu, nhưng khi thấy một bộ thanh y Chu đại phu chính ngồi ở một bên, lúc này chính cười cùng mình chào hỏi. Chu lão, tiên sinh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn thấy Chu đại phu nháy mắt, Vương Giã theo bản năng mở miệng nói ra. Bởi vì ngày bình thường mở miệng một tiếng Chu lão tạp mao kêu quen, cái này cuống họng kém chút không có sửa đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ấy, Vương trưởng quỹ khách khí, nghe được Vương Giã chào hỏi, Chu đại phu gật đầu một cái. Người có thể tới tại đây nghe kể chuyện, lão phu rất là vui mừng a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vui mừng, nghe vậy, Vương Giã lông mày nhíu lại, mở miệng nói. Ta tới nghe thư ngươi vui mừng cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giải thích ngươi Vương trưởng quỹ rốt cục bắt đầu chú ý thân thể nha. Lúc này, Chu đại phu vỗ vỗ Vương Giã bả vai, mở miệng nói. Ta liền nói cái kia một mực đi dạo kỹ viện là không được, ngươi cái này đóng cửa về sau tới nơi này uống trà nghe kể chuyện, một lần chỉ cần mấy cái nhiều tiền, không chỉ có tiện nghi còn thân thể khỏe mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ha ha, thực sự là làm phiền Chu đại phu quan tâm. Nghe được Chu đại phu mở miệng, Vương Giã tùy ý qua loa hai câu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này Chu lão tạp mao tuổi đã cao hiểu cái cầu, đi dạo kỹ viện vui vẻ hắn căn bản không tưởng tượng nổi. Bất quá, Vương trưởng quỹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đối với Vương Giã qua loa, Chu đại phu hiển nhiên không có dừng lại dự định, hắn lời nói xoay chuyển, mở miệng nói. Thân thể ngươi mệt hư, vẻn vẹn dừng lại đi dạo kỹ viện hay là không đủ? Dừng lại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không đợi Chu đại phu nói hết lời, Vương Giã mở miệng nói. Người nếu là chào hàng ngươi cái kia hồ tiên tiểu quên đi, đồ chơi kia đối ta vô dụng. Ấy, ngươi loại tình huống này ta đã sớm đoán được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vương Giã lời vừa nói ra, Chu đại phu trên mặt trong nháy mắt nổi lên vẻ tươi cười. Ngươi dạng này thân thể mệt hư quá lâu, một dạng hồ tiên tiểu đương nhiên không có tác dụng. Cho nên ta nhằm vào ngươi tình huống như vậy, lại đối hồ tiên tiểu tiến hành tăng cường, hướng bên trong gia nhập sừng hươu cùng nhân sâm ủ thành lộc nhung hồ tiên nhân sâm tiểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một bình tiểu tiếp nữa, bảo đảm để cho ngươi hàng ngày nhất trụ kình thiên tìm về thời niên thiếu cảm giác. Mà còn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người đừng xem gia nhập sừng hươu cùng nhân sâm, nhưng là giá tiền lại không có đòi thêm bao nhiêu, một bình chỉ cần 20 lượng bạc. Ta mẹ nó, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn trước mắt hồng quang đầy mặt Chu đại phu, Vương Dã bất đắc dĩ tới cực điểm. Cái này Chu lão tạp mao thực sự là đủ ghê gớm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc trước cắt hồ tiên tửu thì cũng thôi đi, lần này còn mẹ nó tới một gia cường phiên bản. Còn mẹ nó hàng ngày nhất trụ kình thiên, tìm về thời niên thiếu cảm giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này Chu lão tạp mao thật không hổ là Vân Du bán thuốc xuất thân, bộ này lý do thoái thác là đúng là con mẹ nó tao. Lộc Nhung hồ tiên nhân xâm tửu, nghe vào giống như hiệu quả rất không tệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy nghĩ thời điểm, một bên A Cát mở miệng. Lão mê tiền, ngươi hẳn là đến một bình. Lan, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đối với A Cát mở miệng, Vương Dã mở miệng nói ra. Cái này Chu lão tạp mao không phân trường hợp bán thuốc còn chưa tính, A Cát thằng tôn tử này còn không phù hợp thời nghi, tiếp lời chen vào nói, cái này khiến Vương Dã nhất là bất đắc dĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói ra, Vương Dã quay đầu nhìn Chu đại phu, mở miệng nói. Chu đại phu ta không cần loại vật này. Áo, minh bạch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe được Vương Dã mở miệng, Chu đại phu làm một cái bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã mở miệng nói, là ta đại khái, cái này trước công chúng ta nói cái này thật là thiếu cân nhắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có việc gì, Vương trưởng quỹ ngươi muốn phải, chỉ cần đến hồi xuân đường tìm ta là được. Chúng ta nghe kể chuyện, nghe kể chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói ra Chu đại phu xoay người qua, hướng về trên đài nhìn lại. Hắc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn thấy Chu đại phu bộ dáng như thế, Vương Dã vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, đã thấy trên đài một cái tiểu nhị đi mà ra, đem một cái thẻ bài hướng về trên đài một chàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này treo bảng là Tùng Phong lâu quy củ, sớm đem đêm nay thuyết thư danh xưng treo mà ra, kể từ đó nghe qua khách nhân thì sẽ không lại nghe tự mình lựa chọn đi ở, có thể cho muốn nghe khách nhân đưa ra vị trí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hoa, tấm bảng này một chàng, ngay tức khắc ở giữa Tùng Phong lâu hiện trường một mảnh xôn xao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngay cả Vương Dã trên mặt đều không khỏi sững sờ theo bản năng nhíu mày. Chỉ thấy tấm bảng này bên trên chính viết đêm nay thuyết thư danh xưng, ngày xưa ma giáo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mẹ, hơi sững sờ về sau, Vương Dã bất đắc dĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vốn hắn vậy trông cậy vào nghe một chút thuyết thư giãn một tí, nghe Chu lão tạp mao cưỡng ép chào hàng Lộc Nhung nhân xâm hồ tiên tửu còn chưa tính, kết quả thuyết thư nội dung lại còn nói chính là ma giáo. May mắn trận này là miễn phí, bằng không dùng tiền nghe bản thân sự tình, đó mới là ăn no dỗi việc được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này còn trên đời này còn có người so với hắn hiểu rõ hơn ma giáo sao? Khá lắm, ngày hôm nay thế nhưng là tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngay tại Vương Dã bất đắc dĩ đồng thời, một bên A Cát hưng phấn nói. Tối nay Quách tiên sinh nói lại là ngày xưa ma giáo. Ai nói không phải A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm vậy khá là hưng phấn. Năm đó ma giáo giáo chủ ép tận thiên hạ, khuất phục tứ phương, đều là một đời kiêu hùng, tối nay nói cái này, vậy coi như hứng thú. Cái này nếu không hợp với chút đậu phộng hạt dưa cái gì, đó mới là lãng phí đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói ra, Bạch Lộ Hạm hướng về Vương Dã nhìn lại. Lão mê tiền, chút một phần đậu phộng hạt dưa thế nào? Đậu phộng hạt dưa, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe vậy, Vương Dã quỷ bí cười một tiếng, mở miệng nói. Cái đồ chơi này còn cần chút. Nói ra, hắn hướng về phía sau lưng Trần Trùng cùng Tống cô nương mở miệng nói. Cũng cầm ra đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lời vừa nói ra, Trần Trùng cùng Tống cô nương lấy ra mấy cái bọc giấy, mở ra xem lại phát hiện trong đó chính là đậu phộng hạt dưa cùng thoại mai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn đến đây, Bạch Lộ Hạm cùng A Cát sững sờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Dã cơ nhiên đã đem đồ vật đều chuẩn bị xong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hành, lão mê tiền, ngươi là làm cái này. Nhìn thấy Vương Dã thao tác, A Cát giơ ngón tay cái lên. Đến quán trà tự mang ăn nhẹ phẩm, ngươi sao không tiếp điểm thịt dê mang đến đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thịt dê, nghe vậy, Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói. Thần bộ đại nhân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lời vừa nói ra, sau lưng thần bộ từ trong ngực lấy ra hai cái túi giấy dầu, mở ra vừa mở trong đó thế mà tất cả đều là cắt gọn thịt dê. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.